xin hãy kết hôn với em đi. Chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đếm ngược đến kỳ thi cuối kỳ. Có lẽ tất cả bạn học của Sâm Tinh đều đang cố gắng ôn tập chuẩn bị chiến đấu hết mình. Còn cậu, mỗi ngày đều bị Ngô Duy Xanh giữ chặt trong lòng. Hết lần này đến lần khác đánh dấu tạm thời. Ngô Duy Xanh tự trấn an bản thân rằng, việc này là không còn cách nào khác. Muốn đạt được thành tích tốt, điều kiện tiên quyết là phải đảm bảo cậu có thể bước vào phòng thi. Tất cả đều vì việc học. Sâm Tinh xấu hổ nhưng vẫn phối hợp. Cậu dường như rất mê mẩn tư thế ngồi đối diện nằm úp sấp trên người Ngô Duy Xanh. Nhanh chóng trở nên ngọt ngào, khiến anh vừa đau vừa vui. Không biết có phải vì vòng tay của Ngô Duy Xanh quá thoải mái hay không. Mỗi lần cậu nằm lên chưa được mười mấy phút đã mơ màng buồn ngủ. Chẳng mấy chốc liền ngủ ngon lành không biết trời đất gì. Điều này khiến Ngô Duy Xanh lo lắng. Anh lén gọi điện cho người bạn bác sĩ, hỏi xem như vậy có bình thường không. Mặc dù trước đây chưa từng tiếp xúc với Omega trong trạng thái PSAT, nhưng theo lẽ thường mà xét, hình như không nên có phản ứng này. Anh nghĩ rằng có lẽ mình quá nhạy cảm, nhưng vì liên quan đến sức khỏe của Sâm Tinh, dù là dấu hiệu bất thường nhỏ nhất, anh cũng không muốn bỏ qua. Người bác sĩ nghe xong cũng không đưa ra được câu trả lời chính xác. Chỉ nói rằng trường hợp như vậy quả thực hiếm gặp. Còn nguyên nhân cụ thể là gì? Có ảnh hưởng xấu hay không? Thì phải đến bệnh viện kiểm tra kỹ càng mới biết được. Vì phải tham gia kỳ thi cuối kỳ, tuần này Sâm Tinh không có thời gian đi khám bệnh. Phải đợi thi xong tuần sau mới có thể tìm gặp vị chuyên gia lớn tuổi kia. Ngày thi, Ngô Duy Xanh không đến công ty. Tối hôm trước, Sâm Tinh ngủ trong vòng tay anh. Sáng thức dậy, cậu hoàn toàn tỉnh táo, không có bất kỳ biểu hiện bất thường nào. Để đảm bảo an toàn, Ngô Duy Xanh làm theo lời bác sĩ, tăng liều lượng thuốc hàng ngày và xịt thêm một lượng lớn chất trung hòa trên người. Anh còn gọi điện cho giáo viên từ trước, xin phép mang chất trung hòa vào phòng thi. Vì thời gian thi kéo dài, tốt nhất là giữa buổi nên xịt bổ sung một lần cho an toàn. Để không ảnh hưởng đến các thí sinh khác, Ngô Duy Xanh đã đặc biệt mua loại chất trung hòa có mùi hương nhẹ nhàng hơn. Hiện tại, Sâm Tinh có chút mùi giống như vừa tắm xong bằng sữa tắm hương bạc hà. 10 giờ sáng thi, 8 giờ anh đã bế Sâm Tinh lên ngồi trên đùi mình ở nhà. Đừng căng thẳng, anh nói với Sâm Tinh. Sâm Tinh lúc này rất căng thẳng, đỏ mặt gật đầu liên tục, cứ làm bài như bình thường, chắc chắn sẽ đỗ. Ngô Duy Xanh lại nói, Sâm Tinh vẫn gật đầu. 3 ngày liền nằm ngủ trên người Ngô Duy Xanh, cậu đến giờ vẫn thấy xấu hổ. Ngô Duy Xanh đưa tay ôm lấy cậu, kéo cậu sát vào lòng, củng cố thêm hiệu quả một chút. Đầu Sâm Tinh tựa trên vai anh, vẫn liên tục gật gù. Dù sao trường học cũng gần nhà, buổi sáng anh lái xe đưa cậu đến trường, gần trưa thì đến đón, về nhà ăn trưa, nghỉ ngơi một lát, rồi lại tiếp tục đưa cậu đi thi buổi chiều. Mặc dù mỗi ngày đều được đánh dấu tạm thời, nhưng để cậu rời khỏi nhà một mình trong thời kỳ PSAT, Ngô Duy Xanh vẫn không yên tâm. Suy nghĩ về chuyện đã đánh dấu khiến cảm giác chiếm hữu trong lòng anh ngày càng tăng. Dù đó chỉ là đánh dấu tạm thời, mỗi ngày anh lái xe đi đi lại lại 4 lượt, khiến Sâm Tinh thấy rất ngại ngùng, lo rằng mình làm ảnh hưởng đến công việc của anh. Đặc biệt, hôm đầu tiên thi xong, buổi tối Nhạc Tiêu đến hỏi thăm tình hình cậu, tiện miệng nói rằng mình từng đề nghị giúp đưa đón nhưng bị Ngô Duy Xanh từ chối. Lý do của Ngô Duy Xanh là Nhạc Tiêu tuy là một beta, không bị ảnh hưởng bởi mùi của Omega, nhưng cũng không thể phát hiện kịp thời nếu Sâm Tinh có biểu hiện bất thường. Tất nhiên, càng không thể nhờ một alpha khác thay mình làm việc này. Sâm Tinh không hiểu suy nghĩ của anh, chỉ thấy rằng mình lại gây phiền phức cho Ngô Duy Xanh. Cảm giác rất áy náy. Cả tuần nay, Ngô Duy Xanh hầu như không làm việc ở công ty. Phần lớn thời gian đều dành cho cậu. Điều khiến cậu càng cảm thấy có lỗi hơn là dù mình khiến anh bận rộn, nhưng trong lòng lại cảm thấy vui mừng vì những khoảnh khắc thân mật của cả hai. Ngô Duy Xanh từng nói với cậu, tốt nhất là nên gây thêm chút phiền toái. Như vậy anh sẽ thấy cậu quan trọng. Sầm Tinh nghĩ, với tần suất gây phiền phức của mình như hiện tại, hẳn là trong lòng Ngô Duy Xanh cậu đã trở nên vô cùng quan trọng rồi. Một chút áy náy, cùng niềm hạnh phúc bao trùm. Trước kỳ thi ôm ôm ấp ấp không xem sách, vào phòng thi lại vì tâm trạng tốt mà trạng thái bỗng chốc hoàn hảo. Vì quá tập trung làm bài, cậu thậm chí quên xịt thêm chất trung hòa hai lần. May mắn là có giáo viên giám thị được dặn dò từ trước đến nhắc nhở cậu trong bài thi tiếng Anh. Không ngờ lại có câu hỏi mà hôm đó Ngô Duy Xanh từng ôm cậu trong lòng giảng bài. Y hệt, thứ tự đáp án cũng không thay đổi. Sầm Tinh hoàn toàn không nhớ nổi những lời giải thích của Ngô Duy Xanh sau đó. Nhưng cậu nhớ đáp án chính xác. Ngô Duy Xanh từng ghé sát tai cậu mà đọc. Giọng nói trầm ấm từ tính, nghe cực kỳ dễ chịu. Cậu đã ghi âm lại trong đầu, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy ra nghe lại. Sầm Tinh tự tin điền đáp án, nhìn bài thi mà cười trộm. Trên đường về nhà, Ngô Duy Xanh hỏi cậu làm bài thế nào. Cậu gật đầu ra hiệu, đầy tự tin. Trong lòng cậu âm thầm nghĩ, đợi đến khi có kết quả, nhất định phải mang câu hỏi đó cho Ngô Duy Xanh xem. Rồi cảm ơn anh ngay trước mặt. Ngày thi cuối cùng kết thúc, tất cả bạn học đều nhẹ nhõm hẳn, chỉ có Sầm Tinh là thầm thấy buồn. Không phải vì làm bài không tốt, từ khoảnh khắc này trở đi, cậu không cần đánh dấu tạm thời nữa. Buổi sáng, Ngô Duy Xanh lại chủ động ôm cậu vào lòng, vòng tay qua người cậu rồi nói chuyện bên tai. Nội dung không có gì mới lạ, chỉ toàn những lời dặn dò làm bài cẩn thận đừng tô nhầm phiếu trả lời. Anh tin cậu chắc chắn sẽ thi tốt, rồi hỏi cậu buổi tối muốn ăn gì. Đối với Sầm Tinh mà nói, dù Ngô Duy Xanh chỉ đọc tin tức cho cậu nghe, cậu cũng cảm thấy vui vẻ. Chỉ tiếc là, kiểu hưởng thụ đặc biệt này tạm thời phải dừng lại. Từng có lúc, cậu đã rất khổ sở vì căn bệnh của mình. Suốt thời gian dài đều đau đầu vì chuyện học hành. Nhưng bây giờ, trong lòng lại chỉ mong được thi thêm lần nữa, để lại rơi vào kỳ PS, AT, in, rời khỏi trường học. Tình cờ cậu gặp được Hoắc Hành Chi ở một phòng thi khác. Từ xa, vừa nhìn thấy Sầm Tinh, Hoắc Hành Chi liền lập tức rút một chiếc khẩu trang từ trong ba lô ra, đeo lên rồi mới tiến đến chào hỏi. Hai người đi song song đến cổng trường. Xe của Ngô Duy Xanh đã đợi sẵn ở đó. Hoắc Hành Chi chủ động chạy tới chào Ngô Duy Xanh. Ngô Duy Xanh trò chuyện vài câu với hắn, thấy hắn vẫn còn đeo khẩu trang, liền đề nghị đưa hắn về nhà. Bầu không khí vốn yên tĩnh trong xe, vì có thêm một người mà náo nhiệt hẳn lên. Hoắc Hành Chi dường như hôm nay lại cãi nhau với Dư Tư Tư, bị cô mắng cho vài câu khó nghe, tâm trạng không được tốt lắm. Hắn đã đổi cách gọi Dư Tư Tư thành người phụ nữ không có mắt nhìn đó. Sầm Tinh nghe mà thấy lúng túng. Ngô Duy Xanh thì ngược lại, có vẻ rất hứng thú, thậm chí còn chủ động góp chuyện, thăm dò hỏi hắn có còn nhớ Nhạc Tiêu không. Hoắc Hành Chi lập tức cau có, sắc mặt u ám, bắt đầu nói những lời kỳ quặc, rằng vật lý mới là thứ tuyệt vời nhất trên thế giới này. Chỉ có kẻ phàm phu ngu xuẩn mới phí thời gian cho một kẻ phàm phu khác. Là một kẻ phàm phu ngu xuẩn, Sầm Tinh rút điện thoại ra, bắt đầu nhập chữ, rất nhanh, trong xe vang lên một giọng nữ điện tử đầy trào phúng. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, Ngô Duy Xanh nhịn cười đến mức suýt buông tay lái. Không trách được, Sầm Tinh sao lại có thể hòa hợp với một người kỳ quặc như thế này. trước mặt anh thì ngoan ngoãn mềm mại, nhưng đối với người khác lại có chút tính chiến đấu thế này. Nghe chói tai quá, Hoắc Hành Chi không mấy để tâm, chỉ phê bình qua loa, nhưng ngay sau đó lại như nhớ ra điều gì. Đúng rồi, cậu còn nhớ lớp phó thể dục của lớp bên cạnh không? Họ Triệu, tóc ngắn ngắn ấy. Sầm Tinh hồi tưởng một lát, gật đầu, kẻ phàm phu ngu xuẩn đó, hình như rất muốn lãng phí thời gian trên người cậu. Hoắc Hành Chi nói, Sầm Tinh lập tức tròn xoe mắt, Ngu Duy Xanh nghe vậy cũng quay đầu nhìn ghế phụ một cái. Mặc dù là kẻ phàm phu, nhưng thuộc loại khá ưu tú. Hoắc Hành Chi nói tiếp, cậu ta hỏi tôi xin cách liên lạc của cậu, tôi có nên cho không? Sầm Tinh hơi ngơ ngác, nhất thời không phản ứng lại. Ngu Duy Xanh nhíu mày vì điều này. Tất nhiên là không thể được. Việc này còn phải do dự sao? Hay là cứ cho đi? Nếu cậu không muốn lãng phí thời gian qua lại thì tự nói với cậu ta. Hoắc Hành Chi tỏ vẻ bực bội. Không thì, cậu ta thật sự sẽ nghĩ tôi và cậu có gì đó. Sầm Tinh suy nghĩ một chút, rồi gật đầu. Cậu không muốn gây phiền phức cho Hoắc Hành Chi. Nếu người kia tìm cậu, cậu sẽ trực tiếp từ chối. Hoắc Hành Chi gật đầu. Vậy được rồi, lần sau nếu cậu ta hỏi nữa tôi sẽ. Không tiện lắm nhỉ? Ngu Duy Xanh đột ngột lên tiếng. Hả? Hoắc Hành Chi không hiểu. Tại sao em ấy không thích người ta? Cho cách liên lạc, chẳng phải vô tình khiến người ta kỳ vọng sao? Ngu Duy Xanh nói, Hoắc Hành Chi không để tâm, thì cứ để cậu ta kỳ vọng thôi. Ngu Duy Xanh im lặng một lúc, vài giây sau mới nói tiếp, nhưng em ấy không tiện. Không hề, Hoắc Hành Chi đáp, nhắn tin đâu cần phải nói chuyện. Trong suốt cuộc đối thoại này, Sầm Tinh không hề lên tiếng, chỉ ôm điện thoại, rụt rè nhìn về phía Ngu Duy Xanh. Không phải kiểu bất tiện đó. Ngu Duy Xanh nói, cậu cứ trực tiếp nói với người đó rằng, Sầm Tinh đã có người yêu rồi. Không phải cậu, chẳng phải tốt hơn sao? Đỡ phiền phức, Hoắc Hành Chi suy nghĩ một lát, lắc đầu, thật ra, em và cậu ta cũng có chút quan hệ. Không muốn lừa cậu ấy, người ta cũng xem như được. Đừng nhìn cậu ấy cao to, chứ cũng rất biết quan tâm người khác. Sầm Tinh có thể cân nhắc thử. Sầm Tinh hoàn toàn không để ý đến hắn, vẫn chỉ nhìn Ngu Duy Xanh. Nhưng mà Ngu Duy Xanh ngừng lại một lúc rồi nói tiếp, Sầm Tinh thật sự có người yêu rồi. Hoắc Hành Chi lập tức kinh ngạc, ai thế? Chuyện này xảy ra khi nào? Sao tôi không biết? Hắn vừa hỏi xong, trong xe lại rơi vào im lặng, không ai trả lời. Hoắc Hành Chi hỏi lại, rốt cuộc là ai? Tôi có quen không? Ngu Duy Xanh liếc qua kính chiếu hậu nhìn hắn, đáp, tôi đây. Trong xe lại yên lặng. Trước khi Hoắc Hành Chi kịp phản ứng, anh hít nhẹ một hơi, tiếp tục, em ấy chưa kể với cậu sao? Chúng tôi có hôn ước, tôi là vị hôn phu của em ấy. Kali, đờ mờ, tôi mà ở đó chắc xin cho được xuống xe luôn quá. Quê quá Hoắc Hành Chi ơi, cách trương.